Tôi dụ nam chính chảy. Chương 35, góc truyện audio.com. Trái tim của con người có giới hạn, đã có người chiếm rồi thì không gian còn lại cho những người khác sẽ ít đi. Thật ra thế giới này làm gì có chuyện công bằng, người xuất hiện đầu tiên luôn là người chiếm được nhiều ưu thế. Anh không có dễ dàng cho phép một người ở trong tim mình đến vậy đâu. Cố Dã nói xong, liếm môi, nói tiếp, mấy cô gái nhỏ bọn em đều hay nghĩ miên man như vậy sao? Dung Huyền nghe thấy lời này của Cố Dã thì cảm thấy rất bất ngờ cái từ có người chiếm. Này cảm giác như có thâm ý, nhưng mà cô không muốn đào sâu tìm tòi. Cô lắc đầu, không có. Cố Dã dường như đã nhận ra điều gì đó, nụ cười hơi cứng lại, đó là cái gì? Dung Huyền mím môi, hôn ước của chúng ta. Cố Dã vội hỏi, em thích người khác. Dung Huyền thành thật lắc đầu, không có. Cố Dã nghe, vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô còn định nói gì đó nhưng Cố Dã đã trực tiếp lại gần ôm lấy bả vai cô, em hôm nay nói nhiều như vậy là bởi vì cái giấc mơ kia. Dung Huyền, ừ, một tiếng, anh nói lại lần nữa, anh không hề dễ thích một người đến như vậy. Dù sao em hiện tại cũng không thích ai, chi bằng thích anh đây này. Dung Huyền bị câu nói không biết xấu hổ này của Cố Dã dọa cho ngây người. Cố Dã cười, anh thật ra đã sớm phát hiện ra Dung Huyền cũng không có thích anh như anh nghĩ, có điều chuyện này không sao cả, bọn họ còn có rất nhiều thời gian để bồi dưỡng tình cảm. Dù sao anh cũng không vội, sau khi ăn sùi cảo xong, Cố Dã vốn là phải đi về rồi nhưng anh vẫn cố lưu lại ngồi xem TV. Nói Hoa Mỹ rằng muốn ở lại chơi với ông Lục nhưng ông cụ biết thừa Cố Dã ở lại là bởi vì Dung Huyền bằng không một ông già như ông có cái. Gì mà ngồi chơi, loại chuyện này tuy rằng trong lòng biết rõ nhưng cũng không nên nói toạc ra. Ông cụ rất vui khi nhìn thấy cảnh này cho nên cũng nói thẳng ra chỉ bảo dì giúp việc chuẩn bị trái cây để tráng miệng. Sau đó mẹ Cố lại gọi điện đến thúc giục Cố Dã không còn cách nào khác đành phải chào tạm biệt ông Lục. Dung Huyền không cùng Cố Dã đi về nhà họ Cố, hôm nay là đêm 30 cô muốn ở bên ông ngoại. Nhà ông Lục có một căn phòng dành riêng cho cô, nửa tiếng trước khi chiếu xuân vãn cô đi về phòng mình một lát. Đây là lần đầu tiên Dung Huyền đi vào căn phòng này. Phòng rất lớn, giường cũng rất mềm, chăn gối còn thơm mùi nắng, hẳn là vừa mới được phơi qua. Cô nằm trên giường nghỉ ngơi một lát thuận tiện quan sát bốn phía. Đột nhiên cô phát hiện ngăn tủ ở đầu giường bị khóa. Dung Huyền thử kéo một cái nhưng không được, ở trong phòng lại có ngăn tủ bị khóa, nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Không biết vì sao, Dung Huyền rất để ý đến ngăn tủ này. Dung Huyền nghĩ một hồi từ trên giường đứng dậy đi đến phòng khách. Ông Lục lúc này có chút mệt mỏi, không xem TV mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Dung Huyền cố tình thả nhẹ bước chân nhưng vẫn đánh thức ông cụ. Huyền Huyền, xuân vãn bắt đầu rồi. Xem xuân vãn là thói quen hơn mấy mươi năm của ông Lục, tuy rằng tình trạng sức khỏe hiện tại của ông không được tốt nhưng vẫn rất kiên trì duy trì thói quen này. Dung Huyền lắc đầu, vẫn chưa à, ông cụ à. Một tiếng, ông ngoại, sao ngăn tủ trong phòng con lại khóa vậy? Ông cụ buồn cười nói, ngăn tủ đó không phải là do chính tay con khóa sao? Còn khi đó còn cố ý nói với ông, nói ông không được mở ra. Sao vậy, ông già này còn nhớ rõ nhưng người trẻ tuổi là con lại đã. Quên rồi, Dung Huyền cắn môi, con thật sự đã quên mất rồi, ông ngoại, trong ngăn tủ đó có gì vậy? Ông ngoại phất phất tay, chuyện này thì con không có nói với ông, cho nên bên trong có cái gì ông thật sự không biết. Vâng, ông ngoại, Dung Huyền không quay về phòng nữa mà ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Xuân vãn chuẩn bị bắt đầu, ông Lục kiên trì ở lại xem hơn nửa tiếng nhưng sau đó thật sự không cố được nữa đành phải quay trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi ông Lục trở về phòng, Dung Huyền cũng đi về phòng của mình. Sau 8 giờ, điện thoại Dung Huyền bắt đầu rung liên tục đủ loại tin nhắn chúc mừng cuồn cuộn gửi đến. Mỗi một cái tin nhắn đều được cô nghiêm túc nhắn lại. Bữa cơm tất niên của nhà họ Cố năm nào cũng cực kỳ náo nhiệt. Con gái cả nhà họ Cố định cư ở nước người. Chị đã kết hôn nhiều năm, có một trai một gái, con trai lớn đã được 6 tuổi còn con gái nhỏ thì 3 tuổi. Con gái cả nhà họ Cố mỗi năm chỉ trở về một lần, lần này trở về không chỉ mang theo ông xã mà còn mang theo cả hai đứa nhỏ. Lúc Cố Dã trở về liền nghe thấy trong nhà tràn ngập tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ. Hiện tại đã hơn 8 giờ, bữa cơm tất niên cũng ăn được hơn nửa. Cố Dã vừa rồi ở chỗ ông cụ Lục ăn ơn 30 cái sùi cào thật ra cũng không còn cảm thấy đói bụng nhưng ngày đoàn viên như hôm nay cho dù đã ăn rồi thì anh cũng phải trở về. Cố Nghiêu Chi không có mặt ở bàn ăn, trong phòng bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện của anh, hẳn là đang nói chuyện điện thoại. Em trai cuối cùng cũng trở về rồi, người có hôn ước quả nhiên khác người bình thường. Chị gái đứng ở một bên trêu ghẹo, Cố Dã cùng chị gái cách nhau mười mấy tuổi, hồi anh còn nhỏ chị gái, đã đi du học ở bên Mỹ, sau khi học xong lại định cư ở bên đó, cưới một người chồng nước ngoài. Chị em hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, quan hệ cũng chỉ bình bình. Anh rể của anh không biết tiếng Trung, nghe thấy chị gái nói vậy cũng chỉ mỉm cười. Cố Dã cười một cái, quay đầu trêu hai đứa cháu. Hai đứa nhỏ là con lai, lớn lên trắng trắng mềm mềm, cực kỳ đáng yêu. Thật vất vả chống đỡ đến hết bữa cơm, Cố Dã đang muốn đi ra ngoài đã bị mẹ Cố nhanh tay lẹ mắt ngăn cản. Ngày bình thường cũng thôi đi nhưng hôm nay là đêm 30, con nhất định phải ở trong nhà. Cố Dã nhún vai, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im ở trong phòng khách. Hai đứa cháu của anh đang ngồi ở một bên chơi xếp gỗ, Khốc Tử phe phẩy cái đuôi đi vòng vòng xung quanh hai đứa. Nhìn Khốc Tử, Cố Dã lại nhớ đến Dung Huyên, anh nhìn thoáng qua đồng hồ 9 giờ, còn sớm, Cố Dã mở WeChat lên gọi video cho Dung Huyên. Không bao lâu sau đầu dây bên kia liền bắt máy, đầu dây bên kia cực kỳ yên tĩnh, cháu trai cùng cháu gái của Cố Dã bị tiếng chuông phát ra khi gọi điện hấp dẫn, sôi nổi thò đầu qua nhìn. Khốc Tử ở bên cạnh cũng hứng thú bừng bừng thè lưỡi xem náo nhiệt. Cố Dã trơ mắt nhìn bản thân bị dồn xuống phía sau. Rõ ràng người gọi video là anh nhưng trong màn hình lại không có vị trí dành cho anh. Anh buồn cười mà chấm alo, một tiếng nhưng đầu bên kia không có chút phản ứng, toàn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Hai đứa bé chúi đầu về phía trước, hai cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cháu trai ngồi đầu sau đó đến cháu gái cùng Khốc Tử. Hai đứa bé xinh như thiên thần xuất hiện trên màn hình, còn có nửa cái đầu chó của Khốc Tử. Còn Cố Dã, cô không hề nhìn thấy mặt, chỉ nhìn thấy được một góc quần áo. Kevin năm nay 5 tuổi, sức giám định cái đẹp cơ bản đã được hình thành. Hình chị gái nhỏ xinh đẹp xuất hiện trên màn hình, nó hưng phấn, hi. Một tiếng, Dung Huyên ở bên kia cũng nói, hi, với nó chúc mừng năm mới. Oki 3 tuổi nghe vậy nhìn Dung Huyên cười khanh khách, Khốc Tử ngẩng đầu hưng phấn sủa gâu gâu. Cố Dã nhìn hai nhỏ một chó ở trước mặt bất lực. Cách chương.